Xuyên nhanh, nữ vương trở lại. Chương 10, lập đội. Góc truyện audio.com. Chấm, còn phần thưởng của nhiệm vụ này. Di dai còn điều băn khoăn. Khi muốn nghịch tập, người ủy thác đã treo mức giá sẵn. Không thể thu hồi. Hơn nữa muốn chen ngang nghịch tập như thế này phải chịu trừng phạt. X2 giá được đưa ra khi yêu cầu nghịch tập. 2. Vậy được rồi. Về đi. Nhoáng lên, cô đã về lại không gian hệ thống. Sau đó là đồng loạt tiếng leng keng như tiếng các đồng xu rơi. Cô mở thẻ đen ra xem. Mã số 55.555. Tài khoản 201.000 vàng. Xếp hạng chưa có. Di dai lăn lộn giữa sàn nhà. Mệt muốn chết, cuối cùng bị ngừng giữa chừng. Quá tức giận. Dù được thêm tiền cũng vẫn tức giận. Cô nhìn cái gương duy nhất trong phòng. Lồm cồm bỏ dậy bước qua. Tới không gian to lớn kia. Cô tò mò hỏi thẻ đen. Đây là đâu? Ở đây toàn bộ là đồng nghiệp của ta sao? Thẻ đen. Đây là ảo thành. Ở đây không phải ai cũng làm nhiệm vụ. Di dai vẫn còn cảm thấy bực bội khi bị chen ngang phá hỏng kế hoạch. Cô muốn rẽ vào một quán ăn ăn cho bõ tức, nhưng nhìn túi tiền eo hẹp liền nhịn xuống. Đi dạo quanh thành, cô thấy rất đông người buôn bán, mua đồ, y như thế giới thật vậy. Đi một đoạn chợt thấy trên tường dán gì đó. Cô bước tới nhìn sơ qua, tuyển người cùng đi làm nhiệm vụ. Yêu cầu, đừng kéo chân sau, không làm gánh nặng, có não, phần thưởng chia đều, liên hệ. 4.588. Đây là cái gì vậy thẻ đen? Có vài nhiệm vụ khó. Một người không làm được nên họ tìm đông người hơn thôi. Ta cũng có thể sao? Làm nhiệm vụ đặc thù mới có thể. Như nhiệm vụ vừa rồi người ủy thác chỉ có một cơ thể. Không thể tổ đội. Ai? Giống chơi game vậy. Di dai tò mò. Nhiệm vụ đặc thù là gì? Ví dụ như tiêu diệt quái vật làm ảnh hưởng cân bằng vi diện. Tìm kiếm vật dụng trong vi diện. Cái này là do nhiệm vụ giả đề ra và treo thưởng cho người tìm được. Di dai đầu óc như được mở ra một chân trời mới. Thế giới này, công việc này quá rộng lớn. Quá thú vị, cô hào hứng muốn trải nghiệm. Bảo thẻ đen mở ra khung trò chuyện tìm đến người mang mã 4.588. 55.555. Xin chào, ta thấy được bảng tuyển người của ngươi. 4.588. Hiện tại có thể gặp mặt. 55.555. Có thể, ngươi muốn chỗ nào? 4.588. Ngươi ở thành nào? Di dai thầm nghĩ, thì ra còn có thành khác ngoài ảo thành. 55.555. Ảo thành. 4.588. Tới quán trà động cúc. Ta sẽ tìm ngươi. Di dai dựa theo sự chỉ dẫn của thẻ đen tìm được động cúc. Quán trà to hơn nhiều những quán trà khác. Có thể thấy chủ quán là người giàu có. Cô ngồi một bàn. Cẩn thận gọi một chén trà và một đĩa đồ ăn ngọt. Quẹt thẻ hết 3.000. Trà 1.000. Đồ ngọt 2.000. Di dai ăn thử. Vị ngọt thơm mát. Không có cảm giác gì sau khi nuốt xuống. Xem ra ăn uống chỉ để cho đỡ nhạt miệng. Là thú vui xa xỉ thôi. Thẻ đen. Ăn đồ đắt tiền hơn có thể khiến linh hồn mạnh mẽ lên. Lát sau. 4.588. Ở đâu? 55.555. Bàn 13. Di dai đã thấy có người hướng bên bàn cô đi tới. Đối phương là một người nam nhân trẻ ăn mặc theo kiểu cổ trang. Áo màu xám cho, thấy Di dai liền gật đầu một cái. Ngồi đối diện cô, nam nhân trẻ giới thiệu. Ta là 4.588. Nhiệm vụ lần này ta ra là tiêu diệt quái vật ở một thế giới đáng lẽ không nên xuất hiện quái vật. Tiền thưởng là 5 triệu vàng. Hiện tại đã có 4 người. Nếu người đồng ý tham gia liền đủ người để tiến vào. Di dai hơi lo lắng về sức chiến đấu của mình. Cô chưa từng thử đánh nhau. Lỡ kéo chân sau thật thì sao? Bao giờ bắt đầu làm nhiệm vụ? Nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ cho ngươi vào hội nhóm. Cùng mọi người thống nhất thời gian rảnh gặp mặt rồi tiến vào thế giới. Đôi khi có người đang làm dở nhiệm vụ. Ngươi biết đấy. Di Dài gật đầu. Đồng ý, hợp tác vui vẻ. 4588 nở một nụ cười. Bắt đầu thao tác đưa cô vào một hội nhóm trên hệ thống. Xong việc 4588 tạm biệt cô rồi rời đi. Di Dài ngồi lại ăn đồ ngọt. Tò mò. Tại sao người ta muốn nhờ các nhiệm vụ giả khác làm việc nhỉ? Thẻ đen. Khi cô có rất nhiều tiền rồi. Cô còn muốn làm nhiệm vụ không? Di Dài ngộ ra. Lấy tiền sai khiến người ta làm thay mình. Mình thì vui chơi ăn uống ngủ nghỉ. Viễn cảnh đẹp bao nhiêu? Ta muốn mua vũ khí. Ở đâu bán đây? Tới xưởng rèn, cửa hàng hoặc nơi đấu giá. Di Dài ăn uống xong bèn đi tìm một vũ khí thích hợp. Cách chương.